Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Thời gian không lão 11, dư gia thúc thúc đánh người hung ác dạng tuy rằng dọa người. Nhưng lại cũng không hội làm cho bọn họ theo trong đáy lòng phát lạnh. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến dư gia thím, cái loại này mặt không biểu cảm bộ dáng, cùng với cặp kia phảng phất xem người chết lạnh như băng ánh mắt khi. Bọn họ là từ trong đáy lòng sợ hãi lên, cái loại này trong đáy lòng phát lạnh cảm giác, bọn họ là đời này cũng không tưởng lại thể nghiệm một chút. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cục minh bạch bọn họ rời đi Hắc Sơn khi. Đại xòa bá bá kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Nguyên lai hắn không phải là ngăn cản không được hắn nhóm. Hắn chỉ là tưởng làm cho bọn họ minh bạch cái gì tài kiêu cường giả. Cũng làm cho bọn họ thế giới bên ngoài chẳng phải tốt như vậy sớm. Phía trước bọn họ sở dĩ luôn luôn không đồng ý bọn họ xuống núi du lịch. Nghĩ đến liền là bởi vì bọn họ kia có chút tự đại tính tình đi. Bọn họ tổng cho rằng bản thân đánh thắng này thúc thúc bà bá. Liền lợi hại đến có thể đi ngang. Khả bọn họ lại đã quên. Này thúc thúc dạy hắn nhóm bản sự tiền. Nói câu kia thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, lời nói, trên đời này không phải là không có so với bọn hắn lợi hại nhân. Mà này thúc thúc bà bá cũng không phải thật đánh không lại bọn họ. Chỉ là bọn hắn chiêu số nhiều là giết người dùng là thôi. Muốn là bọn hắn không là bọn hắn tiểu bối, chỉ sợ bọn họ những người này đã sớm mất mạng đi. Nhưng cố tình phía trước bọn họ chính là không rõ điểm ấy. Một lòng chỉ nghĩ đến muốn hạ kia Hắc Sơn, đi qua kia tiêu sái tùy ý cuộc sống. Cho tới bây giờ bọn họ bị trói ở trong này, chỉ có thể bất lực xem dư gia huynh muội bị tấu mà vô pháp ngăn trở khi. Bọn họ này mới hiểu được bản thân phía trước cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng tự đại. Đáng tiếc hiện ở hối hận cũng đã chậm, bọn họ hiện tại trừ bỏ áy náy nằm ở trong này. Xem dư gia huynh muội bị đánh cái gì đều làm không xong ngoại. Là một chút biện pháp cũng không có. Bọn họ ngay từ đầu gặp cầu tình cùng tìm giúp đỡ cũng chưa dùng. Liền bắt đầu giãy giụa suy nghĩ muốn cởi bỏ cột lấy bọn họ dây thừng. Bản thân đi ngăn cản dư gia thúc thúc. Nhưng là, mặc kệ bọn họ sử dụng cái dạng gì biện pháp, cho dù hắn nhóm giãy giụa cổ tay cổ chân đều máu tươi chảy ròng. Bọn họ cũng không có thể đem kia cột lấy bọn họ dây thừng cởi bỏ. Hơn nữa, theo bọn họ giãy giụa dây thừng không cởi bỏ không nói. Ngược lại còn càng ngày càng gấp, có giãy giụa tương đối kịch liệt, dây thừng cũng đã lạc tiến trong thịt, đau bọn họ mặt đều biến sắc, cũng mặc kệ bọn họ có bao nhiêu đau. Cho dù là đau gân xanh bạo khởi, bọn họ cũng không từng cổ họng một tiếng. Chỉ là luôn luôn trầm mặc xem dư gia huynh muội bị đánh. Đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm thề. Về sau bọn họ không bao giờ nữa hồ nháo. Sẽ không bao giờ nữa làm loại này không đúng mực chuyện. Mặc kệ là dư gia tứ huynh muội phản ứng. Vẫn là này đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi. Này hùng bọn nhỏ một loạt biến hóa. Ngồi ở chỗ kia ăn cái gì mạnh mộng tất cả đều xem ở tại trong mắt. Chỉ là nàng cũng không có đi quan tâm bọn họ ý tứ. Nàng tuy rằng đồng ý nuôi thả thức dưỡng đứa nhỏ, khả không có nghĩa là nàng đồng ý này hùng bọn nhỏ. Biến thành một cái phân không rõ nặng nhẹ nhân, như vậy chẳng những hội hại chính bọn họ, về sau còn có thể hại bọn họ bên người nhân. Cùng với đợi đến bọn họ về sau sẽ bởi vì hại bản thân bên người nhân mà thống khổ. Còn không bằng thừa dịp hiện tại vấn đề còn không đại thời điểm. Cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, làm cho bọn họ minh bạch chuyện gì là có thể làm. Chuyện gì là không thể làm, như vậy bọn họ cũng có thể rất nhanh minh bạch bọn họ vợ chồng làm như vậy dụng ý. Do đó sửa lại chính bọn họ trên người này cuồng vọng tự đại. Lại xúc động tính tình, thời gian cứ như vậy tại đây ngưng trọng không khí chung một chút quá khứ. Trong phòng trừ bỏ dư giật vung roi thanh âm ngoại, cũng chính là những người đó một ít kêu rên thanh cùng hút không khí thanh thôi. Mà mạnh mộng toàn bộ quá trình đều là một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Ăn cái gì? Không lo lắng nhà mình này bị đánh bọn nhỏ sẽ bị đánh hư không nói. Cũng không lo lắng này Hùng bọn nhỏ cổ tay cổ chân sẽ bị Lạc Sinh ra sai lầm. Dù sao là thế nào thoải mái thế nào đến. Xem Dư Dật kia kêu một cái không nói gì. Nhà mình vợ điều này cũng thắc bình tĩnh điểm. Tuy rằng nói bản thân xuống tay có chừng mực. Khả kia tốt xấu cũng là bọn hắn nhi nữ cùng cháu đi. Này nếu hắn ở động thủ ra chút gì sai lầm, đừng giáo huấn không thành phản thành phiền toái, vậy coi như không tốt, đến lúc đó đau lòng còn không phải chính bọn họ sao? Nghĩ đến này, hắn không khỏi liền chậm lại bản thân trừ nhân động tác. Của hắn động tác vi nhỏ còn là bị Mạnh Mộng phát hiện. Mạnh Mộng đầu tiên là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Buồn bực của hắn mềm lòng. Này nếu như bị này số tiểu tử phát hiện của hắn mềm lòng. Vậy bọn họ lần này giáo huấn chẳng phải là bạch giáo huấn. Bất quá, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy giáo huấn không sai biệt lắm, liền mở miệng nhường Dư Dật dừng tay. Dù sao giáo huấn về giáo huấn, này nếu thực bị bọn họ cấp đánh hỏng rồi, kia chẳng phải là chính là mất nhiều hơn được. Dư Dật bị nàng chừng cũng phản ứng đi lại. Tự bản thân mềm lòng thời gian có chút không đúng. Lần này sự tình, hắn nếu mềm lòng bị này Hùng bọn nhỏ đã nhìn ra. Kia về sau bọn họ lại nghĩ giáo huấn bọn họ đã có thể vô dụng. Hắn trong lòng chung ngầm bực một chút bản thân không tốt đồng thời. Cũng thừa dịp bọn họ không chú ý. Đối với nàng nhanh chóng ngốc nở nụ cười. Hy vọng nàng không cần tức giận như vậy. Mạnh Mộng thấy vậy trừ bỏ đối hắn lại phiên cái xem thường ngoại. Là tuyệt không tưởng quan tâm hắn kia ngốc ngơ ngác hành vi. Nàng một bên lấy khăn cẩn thận sát chính mình tay. Một bên ngữ khí nhàn nhạt đối với bọn họ nói xong nàng tưởng nói. Nàng nói, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Không vượt ngoài chính là, các ngươi cho rằng bản thân hiện tại đã là cái đại nhân. Lại học rất nhiều bản sự. Không cần thiết lại nghe chúng ta này đó lão nhân lời nói. Nhận thức vì chúng ta hiện tại nói đều là chút vô nghĩa. Không cần thiết lại đi nghe, lại đi đã hiểu, cũng nhận thức vì chúng ta càng già càng nhát gan, cũng có chút khinh thường chúng ta. Các ngươi suy nghĩ cái gì chúng ta đều biết đến, cũng đều biết, kia sợ các ngươi ở của chúng ta trước mặt trang ngoan bán khéo. Chúng ta cũng biết kia không phải chân chính các ngươi. Các ngươi đã cho ta nhóm nhìn không ra đến của các ngươi tiểu tâm tư. Khả sự thật cũng là, ánh mắt của các ngươi sớm bán đứng các ngươi còn không tự biết, các ngươi luôn muốn bản thân đã trưởng thành, có cũng đủ tư bản, có thể không kiêng nể gì xuống núi đi trở thành giang hồ. Khả kỳ thực đâu, các ngươi bất quá chính là một ít học điểm bản sự. Liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng qua hoa tử. Các ngươi cho rằng bản thân đánh qua này thúc bá là có thể không nghe lời. Kỳ thực bọn họ bất quá chính là ở đậu các ngươi đùa đồng thời. Khảo nghiệm của các ngươi tâm tính thôi. Bằng không vì sao theo các ngươi cùng nhau học tập nhân. Những người khác đều đã xuống núi đi du lịch, các ngươi vẫn còn ở lại trên núi tiếp tục học tập. Còn không phải là bởi vì của các ngươi tâm tính không đủ. Chịu không nổi mê hoặc. Liên các ngươi hiện tại cái dạng này, đừng nói là cho các ngươi đi ra ngoài du lịch, chính là đem bọn ngươi ở lại trên núi đều đủ làm cho người ta quan tâm. Lần này cần không phải là âm thầm có người xem các ngươi. Chỉ sợ các ngươi vừa một chút sơn, cũng đã bị người hố ngay cả mệnh đều không có. Hết chương.